Kiếm nghịch thương khung, chương 382. Chấn động thần châu, 1. Góc truyện audio.com. Cái gì? Sắc mặt Huyền Thiên khẽ giật mình, một tiếng thét kinh hãi, hai đại tông môn nhất phẩm khai chiến chính diện không phải chuyện đùa, chuyện này chắc chắn đảo loạn cả thần châu đại địa. Huyền Hồng nói, vào đầu tháng 1 thì luyện huyết tà giáo công kích 4 châu của Đông Vực, 3 châu của Bắc Vực. Từ lúc triển khai tập kích có nhiều tông môn lựa chọn đầu nhập vào luyện huyết tà giáo, tông môn chống cự bị huyết tẩy, trong 3 ngày ngắn ngủi đã chiếm được 7 châu. Huyền Thiên nhíu mày, lần nữa thét lên kinh hãi. Một châu trong miệng Huyền Hồng nói không kém gì Ngạo Châu có tới 17 vương triều, chiếm một diện tích mười mấy vạn dặm. Cả Bắc Vực cũng chỉ có 18 châu, trong 3 ngày ngắn ngủi luyện huyết tà giáo đã chiếm được 7 châu, so với một nửa của Bắc Vực còn nhiều hơn một nửa. Huyền Thiên cả kinh nói, trong mỗi một châu chỉ ít có một thế lực tam phẩm nha. Huyền Hồng nói, dưới tập kích của tông môn nhất phẩm, thế lực tam phẩm xem là cái gì, trong 7 châu có 7 thế lực tam phẩm, trong đó thế lực tam phẩm của Bắc Vực Đông Bắc Bộ 3 châu đều quy thuận luyện huyết tà giáo, thế lực tam phẩm của 4 châu phía Bắc của Đông Vực có một tông quy thuận luyện huyết tà giáo, 3 tông khác liều chết chống cự, có 2 tông tổn thất thảm trọng, đệ tử phân tán mà chạy, còn một tông cơ hồ bị diệt toàn bộ. Bắc Vực là tổng bộ của luyện huyết tà giáo 20 năm trước, quả nhiên thâm căn cố đế, thế lực tam phẩm của 3 châu vậy mà quy thuận toàn bộ. Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, đối với Huyền Thiên đó là quái vật khổng lồ. Thiên Tinh Các cùng luyện huyết tà giáo giao chiến mới bắt đầu cũng đã có một thế lực tam phẩm bị diệt toàn bộ. Có thể nghĩ thế lực tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm trong tranh đấu này yếu ớt như con kiến, một khi cuốn vào dễ dàng bị diệt môn. 20 năm trước luyện huyết tà giáo cùng Thiên Tinh Các tranh đấu Huyền Thiên không cách nào biết rõ, nhưng mà lúc vừa bắt đầu Huyền Thiên liền cảm nhận được tranh đấu tàn khốc ra sao. Huyền Thiên nói, Bắc Vực đã từng là thần châu tổng bộ của luyện huyết tà giáo và Thiên Tinh Các chiến đấu sẽ mở rộng ra, phụ thân, phải chăng Bắc Vực bị nguy hiểm? Hai đại tông môn nhất phẩm tranh đấu, lực lượng con người không cách nào ngăn cản. Huyền Hồng nói, Ngạo Châu là địa bàn của Phách Kiếm Môn, là mấy châu an toàn nhất của Bắc Vực, tạm thời không dễ dàng bị luân hãm như vậy, luyện huyết tà giáo chiếm được thượng phong là do tập kích bất ngờ, cường giả Thiên Tinh Các như mây, thực lực sâu như biển, sẽ không dễ dàng bị luyện huyết tà giáo đánh bại. Cũng không tùy ý cho luyện huyết tà giáo tàn sát bừa bãi tại thần châu đại địa, lúc này luyện huyết tà giáo chủ động khơi mào tranh chấp, Thiên Tinh Các tức giận đã phát nhiều cường giả vào đông bắc thần châu, luyện huyết tà giáo muốn tiếp tục khuếch trương không dễ dàng như vậy. Huyền Thiên nói, về động tĩnh của luyện huyết tà giáo thì mấy tháng trước đã có, Thiên Tinh Các không có khả năng không biết, tại sao lại để cho người của luyện huyết tà giáo tập kích thành công? Chẳng lẽ ngay từ đầu luyện huyết tà giáo đã xuất động nhân vật cấp trưởng lão? Huyền Hồng nói, nhân vật cấp trưởng lão thì chưa từng nghe nói qua, nhưng mà một trong tân tú của thiên hạ là luyện huyết công tử lại hiện thân rồi, thế lực tam phẩm cơ hồ bị diệt kia là do luyện huyết công tử dẫn đầu cao thủ tà giáo tập. Góc truyện audio.com. Kích ở phía đông thần châu có thế gia nhị phẩm là Long gia, luyện huyết tà giáo khó có thể tiến công chính diện, đông bắc bộ thần châu từ trước tới nay đều là nơi xâm lấn đầu tiên của luyện huyết tà giáo, nghe nói thế lực tam phẩm bị diệt kia có một người là cường giả thiên giai cảnh trung kỳ của thiên tinh tọa chấn, nhưng lại bị luyện huyết công tử chém giết. Siêu cấp cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, lại bị chém chết. Huyền Hồng thời kỳ toàn thịnh cũng không quá đáng là thiên giai cảnh tứ trọng, vừa mới đi vào thiên giai cảnh tứ trọng. Luyện huyết công tử Huyền Thiên từng nghe Huyền Hồng nói qua tuổi chừng 20 tu vi thiên giai cảnh tam trọng nhưng lại có thể chém giết siêu cấp cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, nếu ở thiên giai cảnh cũng có thể vượt cấp giết địch, là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Huyền Thiên biến sắc cả kinh nói, luyện huyết công tử lợi hại như vậy. Huyền Hồng gật đầu nói, giáo chủ luyện huyết giáo công tham tạo hóa, đao pháp thông thần, bảo đao vừa ra chạm đầu lâu trên cổ người ta, ngoại hiệu thiên hạ vô đầu, nghe nói luyện huyết công tử là nhận được chân truyền của giáo chủ luyện huyết giáo, đao pháp vô song, mà cường giả thiên giai cảnh trung kỳ thiên tinh các kia bị luyện huyết công tử chém đầu, đi đời nhà ma. Huyền Thiên lần đầu tiên nghe được ngoại hiệu của giáo chủ luyện huyết giáo, không ngờ gọi là thiên hạ vô đầu, khí phách trùng thiên, có thể có ngoại hiệu huyết tinh như vậy, kỳ thật thực lực cũng có thể thấy rõ. Huyền Hồng nói tiếp, thiên tài tự nhiên có thiên tài đi đối phó, Thiên Tinh Các đệ nhất công tử đã nói, muốn bắt luyện huyết công tử tế kiếm, đây là va chạm đầu tiên của tam đại tinh tú, không lâu sau đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử sẽ đấu một trận, ai là hậu bối đệ nhất nhân rất nhanh sẽ sáng tỏ. Nhớ tới chênh lệch giữa đệ nhất công tử, luyện huyết công tử, Huyền Thiên thở dài. Hiện tại thần châu đại địa phong vân dung chuyển, nhưng hoàn toàn là thiên hạ của siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, hậu bối tân tú chỉ có 3 đại công tử, chỉ có 3 người này mới có khả năng dung chuyển thiên hạ sau này. Thực lực của hắn hiện giờ nếu như bị cuốn vào trong dung chuyển này, mặc dù là vận dụng địa cấp linh kiếm, trong mắt siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chỉ là con kiến mà thôi. Giờ khắc này Huyền Thiên lại cảm giác thở không nổi. Huyền Hồng thấy thế nói. Cách mỗi ngàn năm thần châu đại địa thiên hạ dung chuyển, phân tranh không ngớt, đây là thời đại tàn khốc cũng là một thời đại cường thịnh, cường giả thiên hạ tầng tầng lớp lớp, thế hệ trước cường giả mới đều bị cuốn vào trong, không thoát khỏi. Vương giả không phải ngồi tĩnh tu mà thành, mà là đạp trên núi Tây Xương Trắng, từ trong biển máu lao ra tìm con đường sống, hiện tại phân tranh đã bắt đầu, dù ai cũng không thể đoán được cách cục tương lai, không có người nào là vương giả. Mặc dù là đệ nhất công tử phong quang đại thịnh cũng chưa chắc có thể thắng được. Vô địch trên đời Khâm Sư ngàn năm trước nhưng về sau Khâm Sư vẫn bị Tần Hoàng cổ đế đánh chết không thể xưng vương. Thiên nhi con không cần nhụt chí thiên hạ dung chuyển, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này thiên tài xuất hiện lớp lớp thiên hạ tân tú chưa hẳn cũng chỉ có ba đại công tử con phải có trái tim tất thắng kiên trì tiến về phía trước vương giả ngày sau chưa chắc không có con. Cách chương.